Linh Kiếm Tôn, chương 573, 573, chính là Cửu Hàn Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, tụ tập ánh mắt mọi người. Kết quả của trận chiến này, chấn động nhân tâm. Thân là Kim Phong Vũ Phủ Phủ Chủ Vương Đức Xuyên, ở Giao Phong ngắn ngủi chung, bị thua cho Sở Hành Vân. Cuối cùng, riêng cánh tay cầm kiếm đều bị chém đứt rơi. Chật vật quẳng xuống đài cao, một gã tuấn giật như yêu thanh niên. Chính mình như vậy thực lực khủng bố, hắn còn cần lên ào ào thanh danh. Vấn đề đáp án, không cần nói rõ, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Lúc này, gió nổi lên, Vương Đức Xuyên té trên mặt đất, tay trái gắt gao bưng cụt tay. Hắn ngẩng đầu một cái, đã thấy Sở Hành Vân từ bên cạnh hắn đi qua. Thần thái trước sau như một bình tĩnh, không nhìn thẳng hắn, Sở Hành Vân đi tới hắc bào nam tử trước người, ánh mắt đạm nhiên nhìn quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía Liễu Thi Vận, nói, một trận chiến này, ta đã thắng, hư hồn quả đem về ta, dịch bảo trong quá trình, nếu như xảy ra tranh chấp, lấy luận bàn phân thắng bại, Vương Đức Xuyên đại biểu Liễu Thi Vận xuất chiến, hắn thất bại. Tương đương với Liễu Thi Vận cũng thất bại, không thể kế tục tranh đoạt hư hồn quả, mà Sở Hành Vân là người thắng, tự nhiên có thể về chỗ có. Về phần Vương Đức Xuyên hạ tràng, đã coi như là Sở Hành Vân hạ thủ lưu tình. Đài cao luận bàn, không quan hệ sinh tử, chết tại đây tòa đài cao người, vô số kể, đoạn đi một cái cánh tay phải, mặc dù thê thảm, nhưng so với mất tính mệnh, tóm lại tốt hơn rất nhiều. Chậm đã, Liễu An trong lòng nhưng không hề phẫn. Lần thứ hai đứng dậy ra, trong mắt của hắn tử không ngừng truyền, tự đang suy tư quỷ kế. Vùng xung quanh lông mày khinh thiêu, chuẩn bị kế tục tính toán Sở Hành Vân. Người cho là chính mình Liễu gia thiếu chủ thân phận, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Sở Hành Vân giọng nói lạnh giá. Đang khi nói chuyện, hắn hai tròng mắt trầm xuống, lau một cái âm lạnh ánh sáng nổ bắn ra đi ra ngoài. Ừ, một tích tắc này, tâm giấu quỷ kế Liễu An biết vậy nên trong óc run lên. Hắn từ nơi này xóa sạch trong quang hoa, cư nhiên cảm thấy khí tức tử vong, mà Sở Hành Vân giống như là đỉnh thiên lập địa ma thần, muốn thẩm lý và phán quyết sống chết của hắn. Oanh, vài đạo thân ảnh từ Liễu An bên cạnh chạy ra, linh lực tuôn ra, lập tức đem xóa sạch âm lạnh ánh sáng che hết. Từng đợt tiếng oanh minh vang lên, linh lực cùng ánh sáng chôn vùi, hư không lần nữa khôi phục thì ra là sự yên lặng. Vừa rồi chỉ là một cảnh cáo, người nếu tái phạm, ta phải giết ngươi. Thanh âm của Sở Hành Vân tràn đầy lãnh ý, hắn biết mình mới vừa thế tiến công, không có khả năng đúng thế Liễu An tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng có thể tạo được uy hiếp chi dùng. Như vậy đủ rồi. Lúc này Liễu An đã không có mới vừa kiêu ngạo. Suy tư thật lâu âm mưu cũng tiêu tán được không còn một mảnh. Đôi mắt kinh hãi, hô hấp cấp tốc, trong đầu ngoại trừ sợ hãi, không còn có kỳ ý niệm của hắn. Mới vừa rồi, nếu như đều không phải mấy vị này Liễu gia trưởng lão xuất thủ, lấy Sở Hành Vân bày ra thực lực kinh khủng, chỉ là một màn kia âm lạnh ánh sáng, là có thể bị thương nặng Liễu An. Này, không cần hoài nghi, các ngươi đều lui ra đi. Liễu Thi Vận đi tiến lên, phất tay một cái, nhường mấy vị Liễu gia trưởng lão lui ra. Nàng thật sâu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, cuối cùng gật đầu nói, ngươi đã thắng lợi. Này mai hư hồn quả, ta không cùng ngươi tranh đoạt. Nói xong, nàng hướng hắc bào nam tử liếc nhìn. Hắc bào nam tử kia lập tức hiểu ra, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hư hồn quả, thận trọng đưa tới Sở Hành Vân trước mặt. Một luồng nhẹ mùi trái cây từ hư hồn quả trên tràn ngập đi ra, nhường Sở Hành Vân cảm giác trước mắt sáng ngời. Bàn tay khinh tham, lại nghe được trong hư không có một giọng nói truyền tới. Chỗ này quả, ta cũng muốn tham dự tranh đoạt. Hiu, mang theo âm lãnh hơi thở kình phong đảo qua, ở đoàn người giật mình nhìn kỹ dưới, Lâm Tịnh Hiên từ đình đài trung bước chậm xuống, chắn trước mặt của Sở Hành Vân. Lâm Tịnh Hiên, Ngươi này là ý gì? Liễu Thi Vận ánh mắt lộ ra phong mang. Nàng biết Lâm Tịnh Hiên tâm ý, nhưng nàng đối với người này có chút chán ghét. Căn bản không nguyện từng có nhiều tiếp xúc. Vừa rồi, Liễu Thi Vận đã nói qua, không còn tranh đoạt hư hồn quả. Nhưng mà Lâm Tịnh Hiên còn nhiều hơn làm cản trở. Điểm ấy khiến cho nàng càng căm tức. Nếu không có thân phận của Lâm Tịnh Hiên siêu nhiên, sợ rằng nàng từ lâu xuất thủ. Lâm Tịnh Hiên cũng không thèm để ý Liễu Thi Vận phẫn nộ thái độ. Đầu hơi vung lên, nhẹ giọng nói. Quần anh dịch bảo, bất luận kẻ nào đều có thể leo lên đài cao. Ta là trong đó một phần tử. Tự nhiên có thể xuất thủ tranh đoạt. Thỉnh Liễu tiểu thư cứ việc yên tâm. Lấy thực lực của ta, có thể dễ dàng đoạt được này mai hư hồn quả. Tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm công tử thật là tốt ý, ta tâm lĩnh. Tính là ngươi tặng cho ta hư hồn quả, ta cũng sẽ không nhận lấy. Liễu Thi Vận hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cự tuyệt Lâm Tịnh Hiên thật là tốt ý. Lâm Tịnh Hiên vẫn là không thèm để ý, ánh mắt rời. Hướng Sở Hành Vân nhìn đi tới, âm thanh âm trầm nói. Ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian, đến đây ăn nói di ngôn đi. Đoàn người nghe được Lâm Tịnh Hiên nói, đều là cả kinh, quang từ những lời này âm. Bọn họ cũng cảm giác được Lâm Tịnh Hiên trên người sát ý cùng với mênh mông vẻ tự tin. Còn chưa chiến, hắn để Sở Hành Vân ăn nói di ngôn. Hiển nhiên cảm giác mình nhất định có thể chu diệt Sở Hành Vân. Không có gì nói sao. Thấy Sở Hành Vân rơi vào trầm mặc, Lâm Tịnh Hiên âm lãnh cười. Ngẩng đầu, hai tròng mắt cuối cùng nhuộm thành u xanh biếc nhan sắc. Lạnh lạnh nhìn thẳng phía trước. Nói. Tốt lắm, ta đây thì lấy tính mệnh của ngươi. Bước tiến bước ra, vô cùng vô tận đao minh thanh đột nhiên vang lên. Lấy Lâm Tịnh Hiên thân thể làm trung tâm. Khắp đài cao đều biến thành đao mang hải dương. Một tấc hư không, một tấc mũi nhọn, sát ý ngang dọc tứ phương. Răng rắc, đao mang ngưng tụ đến mức tận cùng lúc. Không có dấu hiệu nào. Một tia lạnh giá hàn ý từ trong hư không đánh xuống. Hàn ý tiếp xúc được đao mang, lập tức đem đao mang đông lạnh thành khắc băng, từ giữa không trung hạ xuống, ầm ầm vỡ vụn rơi. Chuyện gì xảy ra? Đoàn người vốn có căng thẳng tâm thần, lập tức bị một màn này khiếp sợ. Đầu giơ lên, đã thấy từng mảnh một hoa tuyết từ trong trời đêm chậm rãi hạ xuống. Là mặt đất trên giường một tầng ngân bạch áo khoác. Lâm Tịnh Hiên, lá gan của ngươi ghê gớm thật. Riêng 6 đại tông môn quyết định quy củ, cũng dám như không có gì. Lẽ nào ở chữ của ngươi điển trong thì vô quy củ hai chữ? Một đạo kèm theo lạnh giá âm hàn cười nhạo giọng nói vang lên. Hoa tuyết hạ xuống chỗ, có lau một cái u tử thân ảnh chậm rãi hạ xuống xuống tới. Đó là một tên nữ tử, lạnh như băng sơn nữ tử. Nàng mặc quần áo u tử quần dài, dáng người yểu điệu. Kích thước lưng áo như phong, tinh xảo ngũ quan khắc ở trắng nõn khuôn mặt trên, lộ ra kinh diễm vẻ đẹp, nhưng ánh mắt của nàng cũng lạnh vô cùng, như thiên cổ không thay đổi xương lạnh. Cận nhìn quét liếc mắt, thì dường như có một cổ vô hình hàn khí thẩm thấu đi ra. Kẻ khác không dám tùy ý tới gần. Dạ Thiên Hàn, ngươi lời này là có ý gì? Lâm Tịnh Hiên không chỉ có nhận được người này, còn có chút quen thuộc. Vừa mở miệng, thì trực tiếp hỏi tên này âm lãnh nữ tử. Hắn không biết, tự mình bao thuở xúc phạm 6 đại tông môn quyết định quy củ. Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân nghe được cái tên này thời gian. Tâm thần bỗng nhiên run một cái. Đôi mắt ở chỗ sâu trong. Đột nhiên thiểm lược ra lau một cái băng lãnh như xương thần quang. Giấu ở tay áo bào nội song quyền. Càng âm thầm nắm chặt. Bính ra từng cây một dữ tợn gân xanh. Dạ Thiên Hàn tên Sở Hành Vân từng ở trong danh sách thấy qua. Cô gái này cũng đem tham gia lục tông đại bỉ, mà nàng đại biểu tông môn thình lình chính là Cửu Hàn Cung. Cách chương